Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 760, người nhìn nhìn lại. Chương 760, người nhìn nhìn lại. Một số thời khắc, người càng là hy vọng sự tình, nó càng là không hiện ra. Hiện tại liền là như thế một loại tình huống. Trước đó, Diệp Chân còn ngóng nhìn cùng tồn tại trong một cái phòng Đỗ Cung Phụng cùng Diêm Tông sớm một chút. Tách ra, ai về nhà nấy, địa phương tốt liền hắn ra tay. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân lại vô cùng hy vọng hai người này lại nói chuyện với nhau một hồi. Dù là nhắc lại cùng một tơ một hào có quan hệ cái kia Thủy Lệ Đào, có quan hệ cái kia Thiên Phú huyết mạch tăng sinh đan tình huống, cũng là tốt, nhưng buồn bực là Đỗ Cung Phụng hướng về Diêm Tông chúc mừng về sau, không còn nói nhiều một câu nói nhảm, liền đứng dậy rời đi, để Diệp Chân buồn bực không thôi. Ngược lại là Diêm Tông, tại Đỗ Cung Phụng rời đi về sau, hơi có chút hưng phấn, một mình uống mấy chén rượu ngon, đánh ra một đạo phù quang. Tại gian phòng bốn phía bố trí xuống một tầng xanh mờ mờ phòng ngự phù quang. Lúc này mới vội vàng lên giường khoanh chân vào chỗ, bắt đầu mỗi ngày muộn khóa tu luyện. Trên cơ bản, bất kỳ cái gì một cái tu luyện có thành tựu võ giả, đều có loại này kiên định không thay đổi tâm trí. Mỗi ngày sớm tối hai khóa tu luyện là nhất định. Hiển nhiên, Diêm Tông đây là đợi hơn nửa đêm công phu. Này lại tại bổ tu muộn khóa đây. Rất nhanh, Diêm Tông hô hấp liền trở nên kéo dài vững vàng, tiến nhập trạng thái tu luyện. Ngoài viện có tuần tra ban đêm võ giả, gian phòng bốn phía lại có xanh mờ mờ phù quang thủ hộ, vô cùng an toàn, Diêm Tông tự nhiên có thể yên tâm tu luyện. Diêm Tông là yên tâm, lòng đất Diệp Chân lại rối rắm. Đã được đến Thiên Phú huyết mạch tăng sinh đan tin tức, nhưng là tình báo quá ít, Diệp Chân thậm chí không biết cái kia Thủy Lệ Đảo ở nơi nào. Mà lại, trọng yếu nhất chính là thời gian. Diêm Tông vừa rồi chỉ lộ ra một chút có quan hệ thời gian tin tức, sớm nửa năm đi chuẩn bị. Nói như vậy, cách cái kia Thiên Phú huyết mạch tăng sinh đan ra lò ít nhất còn có thời gian nửa năm. Thế nhưng là, tin tức vẫn là quá ít, Diệp Chân muốn nhận được tin tức, chỉ có thể từ Diêm Tông nơi này làm, nhưng là loại sự tình này quan chính mình võ đạo tiền đồ sự tình. Dưới tình huống bình thường, trừ phi là Diêm Tông cha ruột đến, nếu không, Diêm Tông là sẽ không nhiều lời một chữ. Cứ như vậy, cũng chỉ còn lại có một sự kiện siêu hồn. Thế nhưng là, Diệp Chân muốn lặng yên không tiếng động chém giết Diêm Tông, lại lặng yên không tiếng động đem Diêm Tông siêu hồn, cái này quá khó khăn, nhất là còn ở vào Vạn Tinh Lâu hạch tâm yếu địa, đó căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng nếu là không siêu hồn đem Diêm Tông một chém sự tình, Diệp Chân chỉ sợ cũng tìm không được nữa một tơ một hào có quan hệ Thiên Phú huyết mạch tăng sinh đan tin tức. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân gấp đến độ trong lòng đất loạn truyền, ước chừng khổ tư một khắc đồng hồ, cách hừng đông còn có một canh giờ không đến thời điểm. Diệp Chân đột nhiên liền có quyết đoán, siêu hồn là không thể nào, đó là tại lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Bất quá, những phương pháp khác cũng có thể thử một lần. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân trong lòng đất thân hình liền chậm rãi hướng về mặt đất tiếp cận. Mấy hơi về sau, Diệp Chân liền xuất hiện ở Diêm Tông ngồi xếp bằng dưới giường phương mặt đất nửa mét chỗ sâu. Lại hướng lên một chút, Diệp Chân cái ót liền có thể từ lòng đất bạo lộ ra. Lúc này, Diệp Chân toàn lực thu liễm lấy khí tức của mình. Một chút ánh sáng màu xanh sẫm thời gian dần trôi qua bồng bềnh đến Diệp Chân trên ót. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân trên đỉnh đầu Thiên Đằng La phía trên, mấy trăm đạo màu xanh lá dây leo quang hoa vô thanh vô tức từ lòng đất chui ra, đưa về phía đang khoanh chân tu luyện Diêm Tông. Võ giả đang tu luyện linh lực thời điểm, tính cảnh giác nhưng thật ra là mạnh vô cùng. Bởi vì tại điều động thiên địa nguyên khí tu luyện, cho nên phụ cận thiên địa nguyên khí bất kỳ biến hóa nào đều sẽ có cảm ứng. Cơ hồ là trung phẩm linh khí thiên đằng la bên trên bắn ra mấy trăm đạo đằng la quang hoa tiếp cận. Đến chân hạ sát na, Diêm Tông bỗng nhiên mở mắt, có chút hoảng sợ nhìn về phía dưới chân. Cũng liền tại Diêm Tông mở mắt sát na, đang chầm chập hướng phía trước di động dây leo quang hoa liền như rắn độc. Bảo đánh mà ra, trong chốc lát, 4-500 đạo dây leo quang hoa tại Diêm Tông không có chút nào phòng bị phía dưới tình huống. Dưới, trực tiếp bị trói cái cực kỳ chặt chẽ. Cùng một thời gian, hơn 10 đạo dây leo quang hoa đột ngột biến đến so Tiêu Thương còn cứng rắn hơn. Trực tiếp đâm vào Diêm Tông cột sống yếu huyệt, xuyên qua Diêm Tông xương tỷ bà, đan điền phụ cận linh lực ra vào yếu huyệt chỗ. Toàn bộ cắm vào một đạo phủ kín lục sắc đằng mạn quang hoa. Ngay cả Diêm Tông miệng cũng bị tầng tầng lớp lớp buộc hơn 10 đạo dây leo quang hoa. Để Diêm Tông căn bản không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Này quỷ dị biến hóa, kém chút không có đem vừa mới mở mắt Diêm Tông dọa cho ngốc. Linh lực bị phong, xương sống, xương tỳ bà yếu hại bị phong mặc. Trực tiếp để hắn đã mất đi bất luận cái gì năng lực phản kháng. Mà lại, nhất làm cho Diêm Tông kinh hãi chính là, hắn cho tới bây giờ, còn chưa phát hiện địch nhân ở chỗ nào, chỉ có thể ước chừng phỏng đoán, vây khốn hắn hẳn là một kiện uy năng cường đại linh phẩm. Diêm Tông mắt mở to dò xét hướng về phía bốn phía. Hắn tu luyện trước bố tại phòng ốc bốn phía thủ hộ phù quang còn hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng là, địch nhân này lại là từ đâu tới đâu? Trên người không thể động đậy, Diêm Tông trong miệng chỉ có thể phát ra hoảng sợ tiếng ô ô. Thế nhưng là, bốn phía có hắn bố trí xuống lúc tu luyện dùng thủ hộ phù quang. Đừng nói là hắn cái này cực kỳ thấp kém tiếng ô ô. Liền là hắn trong phòng đại hống đại khiếu, bên ngoài thủ vệ cũng vô pháp nghe được, cũng sẽ không tới quấy rầy hắn. Ách, Diêm Tông con mắt đột ngột trừng mắt nhìn cái tròn vo. Hắn giường mặt đất chỗ, một cái vẻ mặt già nua lão giả, đang chậm rãi từ trên mặt đất thăng ra. Độn thổ, chân chính độn thổ thần thông. Diêm Tông bị một màn này cả kinh kêu to lên. Lại chỉ có thể là trong lòng kêu to, không phát ra thanh âm nào. Chân chính độn thổ thần thông a, vậy vẫn là hắn khi còn trẻ lúc còn tại tổng lâu lúc tu luyện. Thỉnh thoảng nghe trong lâu trưởng bối nhắc qua, có được loại này chân chính độn thổ thần thông võ giả. Phần lớn là siêu việt khai phủ cảnh vương giả kinh khủng tồn tại. Lông phượng sừng lân, vô cùng hiếm thấy, chợt có xuất hiện. Loại tồn tại này đều là có được kinh thiên động địa kinh khủng đại năng. Vừa nghĩ đến đây, Diêm Tông trong mắt không khỏi lóe lên một tia tuyệt vọng. Đưa tại loại này toàn bộ chân huyền đại lục đều là lông phượng sừng lân kinh khủng đại năng trong tay, cùng nói là một loại vinh hạnh, không bằng nói là một loại bi ai. Bởi vì trên đời này, chỉ ít cái này chân linh vực bên trong. Trên cơ bản không có bất kỳ người nào có thể giải cứu với hắn. Dưới tình huống bình thường, nhất định là một con đường chết. Bất quá, thiện ở buôn bán Diêm Tông cũng càng rõ ràng một sự kiện. Lúc này có thể cứu hắn, sợ chỉ có chính hắn. Cho nên, khi thấy Diệp Chân Dịch dung vị này dung mạo kỳ cổ lão giả triệt để hiện lên ở trước mặt hắn thời. Điểm. Diêm Tông liền liều mạng giãy giụa lấy thân, nửa nghiêng cho Diệp Chân đập ngẩng đầu lên, miệng bên trong nha nha ngô ngô thanh âm không ngừng. Diệp Chân cái này thụ đại lễ người, lại trên cơ bản có thể nghe ra Diêm Tông nói tới có ý tứ là cái gì. Đại khái bên trên liền là tiền bối tha mạng, có cái gì phân phó nhất định tuân theo loại hình. Diệp Chân bất vi sở động tiến lên một bước. Thần niệm khẽ nhúc nhích, không có mấy hơi, giữa ngón tay liền ngưng luyện ra ba cây đen nhánh tỏa hồn châm. Đây là khôi lỗi linh lục, bên trong ghi lại một cái có thể khóa kín thần hồn, để võ giả trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng lực lượng thần hồn. Mặc cho người khác xếp đặt một cái tiểu pháp môn, hôm nay còn là lần đầu tiên dùng. Nhẹ nhàng vỗ, Diệp Chân liền đem ba cây đen nhánh đập vào Diêm Tông đỉnh đầu Bách Hội Ngọc Trầm, phong phủ ba khu yếu huyệt. Tỏa hồn châm không có cây gai nhập sát na, Diêm Tông bỗng nhiên đánh một cái giật mình, ánh mắt đột ngột bắt đầu đăm đăm, thần sắc cứng ngắc, thậm chí ngay cả trong mắt cũng không thể chuyển động. Đây là tỏa hồn châm thành công tỏa hồn biểu hiện, bất quá chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian. Trong vòng một khắc đồng hồ, người bị khóa hồn không cách nào vận dụng một tơ một hào lực lượng thần hồn, chỉ có thể mặc cho người hành động. Thần niệm khẽ động, chết cột vào Diêm Tông trên miệng đến từ trung phẩm linh khí Thiên Đằng La lục sắc đằng la quang hoa như vậy tản ra, vừa mới buông ra, ánh mắt đăm đăm ngay cả trong mắt đều không thể chuyển động. Diêm Tông liền hoảng sợ kêu to lên, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a, tiền bối nhưng có chỗ cần cứ mở miệng, tiểu nhân nhất định hai tay dâng lên. Thật sao? Diệp Chân phát ra một tiếng cười âm trầm, tuyệt không nửa câu nói ngoa, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Diêm Tông thanh âm có chút nhọn, đều cũng không cao, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, có hắn thủ hộ phù quang tại, thanh âm của hắn tuyệt đối truyền không đi ra. Một sát na này, Diêm Tông ruột đều nhanh hối hận thanh, tại sao phải đánh thủ hộ phù quang? Tại sao phải ở một mình chiếm diện tích quảng đại như vậy sân nhỏ? Lão phu phải đi các ngươi Vạn Tinh lâu tàng bảo khố bên trong lấy một kiện vừa ý đồ chơi nhỏ. Ngươi nguyện ý cho sao? Diệp Chân quái thanh hỏi. Đương nhiên nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý tự mình mang tới phụng cho tiền bối. Chỉ cầu tiền bối có thể tha tiểu nhân một mạng, bởi vì vào trước là chủ ý nghĩ, cảm thấy người trước mắt này là một vị vô cùng kinh khủng tồn tại. Diêm Tông đã không ôm bất luận cái gì hy vọng chạy trốn. Chỉ cầu trước mắt vị này kinh khủng đại năng có thể tại yêu cầu thu hoạch được thỏa mãn về sau, tha cho hắn một mạng. Nghe vậy, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, tự mình đi lấy, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Ách tiền bối, ta chữ vật giới chỉ bên trong có một cái màu đen Vạn Tinh lâu lệnh phù, còn có một cái màu tím tàng bảo khố thông hành lệnh phù. Cầm này hai cái lệnh phù, có thể tùy ý ra vào tàng bảo khố. Chỉ cần tiền bối nguyện ý, có thể tự rước, có thể tự rước. Diêm Tông lo lắng mạc nhỏ, gấp đến độ thanh âm đều có chút phát run. Hừ, lệnh phù, ngươi cho rằng lão phu cần cái kia sao? Chỉ là Vạn Tinh lâu bảo khố, còn không để tại lão phu trong mắt. Lão phu lần này tới tìm ngươi, là đến tìm kiếm cái kia thiên phú huyết mạch tăng sinh đan hạ lạc. Nói đến đây, Diệp Chân trùng điệp phát ra hừ lạnh một tiếng. Nói đi, thiên phú huyết mạch tăng sinh đan khi nào ra lò? Ở nơi nào luyện đan a? Nghe được vấn đề này, Diêm Tông ánh mắt càng thêm đăm đăm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại là chuyện này cho hắn đưa tới đại họa. Trong mắt cứng ngắc run rẩy một cái, Diêm Tông liền nói ra, tiền bối, cái kia thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Diệp Chân lại tại lúc này cắt ngang Diêm Tông, quát nhẹ một tiếng, tiểu tử, suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ lại trả lời. Lão phu đã có thể sờ lên ngươi nơi này, khẳng định đạt được một chút tình báo. Nếu là ngươi nói tới tình báo cùng lão phu biết tình báo có nửa chữ khác biệt, cũng đừng trách lão phu ra tay ác độc siêu hồn. Nghe được siêu hồn hai chữ, Diêm Tông thân thể lần nữa kịch liệt co quắp một cái. Đó là bị hữu. Những năm này hắn lục tục ngo ngoe tự mình thi triển qua mấy lần siêu hồn thuật. Nghĩ tới thụ thuật giả cái kia cực kỳ bi thảm, dở sống dở chết bộ dáng, Diêm Tông liền không rét mà run, vừa rồi cất một chút lo lắng, cũng triệt để tan thành mây khói. Tiểu tử tuyệt đối không dám đối tiền bối có nửa chữ lừa gạt. Thiên phú huyết mạch tăng sinh đan tại hải ngoại thủy lệ đảo bên trên. Thủy lệ cư thổ đã gom góp luyện chế linh dược. Từng cái bào chế linh dược về sau, đem tại hơn nửa năm về sau khai lò luyện chế. Luyện đan cần 9981 ngày. Dự tính thành đan là một năm về sau. Không cần Diệp Chân hỏi lại, Diêm Tông liền đem sự tình triệt để toàn bộ nói ra. Hải ngoại thủy lệ đảo ở đâu? Nhưng có địa đồ, Diệp Chân truy vấn. Lần này, Diêm Tông tựa đầu lắc trống lúc lắc giống như, mặc kệ Diệp Chân làm sao uy hiếp, cũng vô ích. Tiền bối, tiểu tử này thật không biết, gia tộc bên kia còn không có truyền đến linh đồ. Nếu không chờ linh đồ truyền đến, tiểu nhân lại phụng cho tiền bối. Tiền bối, tiểu nhân là thật lòng a, còn xin tiền bối tha mạng. Diêm Tông cực kỳ lo lắng cáo lên tha. Diệp Chân lại là chậm rãi lắc đầu. Không cần. Diêm Tông trong lòng đột ngột phát lạnh. Tiền bối, vì cái gì? Ha ha. Diệp Chân đột nhiên xông Diêm Tông cười nói. Diêm lâu chủ, ngươi nhìn nhìn lại, ta đến cùng là ai? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.